Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 21, không chê vào đâu được. Cút ngay, ầm một tiếng, món ăn toái, thực vật vung một cái trên cổ chụp vòng cổ xinh đẹp nữ hài quỳ gối bên trên. Run lẩy bẩy, hỏa quang lắc lư xuống, Trần Viện Na trừng to mắt lộ ra vô cùng phẫn nộ. Đây là một cái bao quát đại phòng ở giữa. 10 phần trống trải, trên vách tường cách mỗi một khoảng cách liền có một cái bó đuốc. Thô to tấm gạch đắp lên thành vách tường. Tại dạng này vắng vẻ trong phòng, đỉnh đầu mới có một cái thạch đầu đắp lên vương tọa. Đằng sau có một cái lớn góc cạnh há miệng lộ răng nanh quái vật điêu khắc. Này lại quái vật con mắt lấp lóe hồng sắc quang mang. Nhìn công hội bảng xếp hạng, Trần Viện Na cắn miệng môi. Thẳng đến máu tê chảy ra, bên cạnh Tạ Tốt bất đắc dĩ thở dài, cũng không dám nói gì. Nô dịch giả công hội đã xếp tới 51, tại vài ngày trước thứ hạng này còn tại 42 vị, nhưng bây giờ lại trong nháy mắt ngã xuống 51 tên. Nana a, việc đã đến nước này, tạm thời không được có cái gì động tác, tiếp tục dựa vào các nô lệ lời nói chờ thêm 1-2 tháng chúng ta nên còn có thể đưa thân trước. 50, vì có thể tiến vào di tích ta chuẩn bị bao lâu? Chuẩn bị chỉnh một chút 2 năm. Đáng chết Đằng Vân Phi. Trần Viện Na cầm trong tay một khối hắc sắc thạch đầu. Hung hăng ném ra, bỗng nhiên thạch đầu đứng ở không trung. Tiếng ông ông rung động. Một chuỗi chữ lớn đỏ tươi hiển hiện ra đến. Bài danh trước 50 công hội mới có thể thu hoạch được tiến vào di tích. Thần linh, di tích, ma. Cho ta phân phó, tại ngục giam chu vi để đặt ma năng bảy dập. Tạ Tốt 10 phần không hiểu nhìn Trần Viện Na. Làm gì a Nana, người đến lượt sẽ không thật sự cho rằng này tiểu tử nói phải thật a? Liền hắn một cái LV1 ta nói cái gì ngươi nghe không hiểu sao? Này lại Trần Viện Na khôi phục nụ cười. Chỉnh người nhìn ôn nhu mà điềm tĩnh. Chỉ có cặp kia trong đôi mắt đẹp lấp lóe âm ngoan quang mang. Ta cái kia học đệ thế nhưng là nói được thì làm được. Đại học lúc đó cũng là như thế. Nhưng so sánh người nào đó cưỡng bức quá nhiều. Tạ Tốt trên mặt không nhịn được. Hắn nhãn thần có chút phẫn nộ đi xuống. Mục đích quang biến đến băng lãnh. Cũng không nghĩ một chút là ai mang ngươi cái này hệ thống. Về đến trong nhà đã là giữa trưa một điểm. Đằng Vân Phi khẽ cười. Trong đầu này lại có hai cái điểm màu lục. Một cái là tiểu mật phong Trương Tiểu Lôi, liền tại trong nhà mình. Một cái khác là tại hải giác lạnh lùng thiếu nữ. Quạ đen LV9, tại trên bảng xếp hạng người thứ 10. 1347 trận, thắng 1000 trận, bình 347 trận, tỷ số thắng 74.2%, mà nhìn lại chính mình xếp hạng, còn tại 50 vị. Nhìn cái này bảng xếp hạng là căn cứ thắng lợi đến hàng. Chính mình không có thế hòa không phân thắng bại cân nhắc. Cho nên bài vị cao như vậy. Mà chính mình đằng sau một vị u linh hành giả. Cũng không có thua trận. Nhưng lại có thế hòa không phân thắng bại. Lúc này Đằng Vân Phi chú ý tới chính mình trước hai vị tên. Nữ vương là học tỷ. Nữ vương LV7. 48 vị. 549 trận. Thắng 310 trận, bình 239 trận, tỷ số thắng 56.4%, nhiều như vậy buổi diễn cùng sổ tự. Trước 30 là vô pháp nhìn thấy buổi diễn, duy chỉ có thể nhìn thấy quạ đen. Có lẽ bởi vì muốn tốt cho thêm bằng hữu nguyên nhân, cho nên hắn có thể nhìn thấy. Tại trong lâu đi ngang qua người kỳ dị dưới con mắt, Đằng Vân Phi cấp tốc thu hồi nụ cười. Đánh ra mở cửa chui vào. Trương Tiểu Lôi ngay tại chính mình trong phòng ngủ. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Chậm rãi đi qua. Đều một điểm nhiều còn không. Xem ra cần phải thật tốt dậy một chút cái này trạch nữ làm việc và nghỉ ngơi thời. Gian tầm quan trọng. Tiểu đồ lười. Đằng Vân Phi trực tiếp đánh ra mở cửa đi vào. Nhưng mà bên trên hắn liền sửng sốt. Trên giường mình cái gì cũng không. Hoặc là nói thật giống như ngủ một cái người trong suốt. Chăn nhỏ là hở ra. Này lại chăn nhỏ động. Căn cứ trong đầu hảo hữu vị trí. Trương Tiểu Lôi đúng là trước mắt, nhưng lại không nhìn thấy. Chỉ thể nhìn thấy chăn nhỏ mặt ngoài có một người đơn độc hình. Trương Tiểu Lôi đang động, có thể hơi hơi nhìn thấy một chút xíu hình dáng đường cong. Ai nha đại thúc ngươi đi đâu? Ta đói chết, cho ta lấy đến ăn chút gì đi. Trương Tiểu Lôi ăn như hổ đói ăn. Chẳng những ánh mắt lại thỉnh thoảng trôi hướng Đằng Vân Phi. Đã trước đơn giản nếm qua Đằng Vân Phi hút thuốc như có điều suy nghĩ nhìn Trương Tiểu Lôi. Đại thúc chán ghét a. Tại sao có thể vụng trộm đi vào ngủ say thiếu nữ gian phòng a? Nơi này là nhà ta đi, mà lại là ngươi chính mình lại không đi. Trương Tiểu Lôi ha ha cười, dịch ra ghế đi vào Đằng Vân Phi bên cạnh, một bộ nịnh nọt bộ dáng chảnh hắn cánh tay. Đại thúc, ngươi làm được cơm ăn ngon thật, ngươi liền để ta ăn nhiều mấy ngày nha. Ta hội mua thức ăn giúp ngươi tắm y phục. Ngươi, tốt ta không sẽ hỏi. Ngươi ban đầu kỹ năng. Đằng Vân Phi lập tức nói. Trương Tiểu Lôi ý đồ rất rõ ràng, không muốn để cho Đằng Vân Phi biết rõ chính mình ban đầu kỹ năng. Đối với ban đầu kỹ năng tầm quan trọng, mỗi cái vượt qua tân thủ kỳ tín ngưỡng giả đều rất rõ ràng. Này bằng với là chính mình đòn sát thủ một dạng, mà hẳn là sẽ theo đẳng cấp đề bạt mà xuất hiện biến hóa. Cái này cùng đến LV4 có thể mua sắm chiến đấu dùng kỹ năng khác biệt. Giống như là thần ma vì mỗi người lượng thân mà làm một dạng. Thuộc về chính mình năng khiếu sinh trưởng. Đại thúc không phải, ta không là không tin ngươi. Ta chỉ là, một cái tay đặt tại Trương Tiểu Lôi trên đầu. Ta đi ngủ cái ngủ chưa? Cầm chén tắm, ước định thời gian cũng nhanh đến. Tình báo chuyên gia nói qua, sẽ tìm thời cơ mang Đằng Vân Phi tiến vào nô dịch giả công hội. Thời gian còn có hơn một ngày. Bỏ lỡ cái này thời cơ liền sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ cũng không nghĩ tới biện pháp gì. Trong phòng bếp Trương Tiểu Lôi hừ từ khúc. Tại rửa chén, tiếng nước chảy không ngừng truyền ra đến. Ẩn thân người, hiện tại chỉ có nghĩ như vậy. Trương Tiểu Lôi kỹ năng. Đằng Vân Phi lập tức theo trên ghế salon bỏ. Bắt đầu tìm kiếm thần ma cửa hàng. Tiêu hao phẩm cùng tạp bài loại. Bị mua được 6 giờ sau hội sửa hàng. Chẳng những lật xem một vòng, hay là không có tìm được hữu dụng. Nhưng lúc này giá đặc biệt phẩm đã nhanh muốn đổi mới. Điều tra thạch, tiêu hao phẩm, hiệu quả cấp tốc tìm tới 1000m2 bên trong sở hữu đơn vị. Giá cả 100 đếm ngược tại tiến hành bên trong. Đằng Vân Phi mua xuống khối này thạch đầu tiêu hao phẩm. Chỉ còn lại có 220 tín ngưỡng tệ. Liệt diễm mưa rào tiêu hao tạp bài. Thuộc tính hỏa, hiệu quả 30 giây bên trong, 300m2 bên trong. Liệt diễm như là mưa rào một dạng tiếp tục hạ xuống. Giá cả 100 đổi mới đồ vật ra đến. Không có tác dụng gì. Giam thượng thần ma cửa hàng. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Mặc dù có chút mỏi mệt nhưng lại vô pháp chìm vào giấc ngủ. Làm phức tạp ở buồng tim vấn đề vô pháp giải quyết. Giá đặc biệt phẩm 3 giờ soát tân nhất tiếp theo. Đằng Vân Phi cơ bản hội đúng giờ nhìn. Chẳng những không có bất kỳ cái gì một dạng cỗ có thể đối với cứu gia tiểu kim cung cấp trợ giúp. Tại trong hiện thực, tiêu hao loại cỗ cùng đối chiến là một dạng. Chỉ có thể sử dụng lần một. Liền có 6 giờ thời gian câu đao. Đây là điều tra thạch năng với khi tiến vào nô dịch giả công hội thời điểm cung cấp một điểm trợ. Giúp. Có thể biết rõ địch nhân vị trí. Dạng này phối hợp chính mình giám định kỹ năng liền có thể tránh địch nhân. Ẩn thân, cái từ ngữ này một mực đang trong đầu thoáng hiện. Mãnh liệt Đằng Vân Phi ngồi thẳng lên đến. Trương Tiểu Lôi ở một bên lẳng lặng nhìn chính mình. Làm sao Tiểu Lôi? Bát rửa sạch sao? Trương Tiểu Lôi điểm gật đầu. Nhìn liếc một chút trên bàn cái gạt tàn thuốc. Ngắn ngủi một hồi đã mất 7-8 cái tàn thuốc. Đại thúc ngươi sắc mặt không tốt lắm. Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Muốn không cùng ta nói. Mặc dù không giúp đỡ được cái gì. Chẳng những ta hội nghiêm túc nghe. Không biết tại sao. Nhìn đây là ưa thích lải nhải đáng yêu tiểu cô nương. Căng cứng thần kinh có thể thư giãn. Đã đáp ứng người khác một sự kiện. Nhưng bây giờ vừa làm không được. Cho nên có chút buồn rầu. Không sau khi Trương Tiểu Lôi nhảy qua đến. thần tình kích động nhìn Đằng Vân Phi. Đại thúc, ngươi tuyệt đối phải đi cứu cái kia tỷ tỷ đi. Cái kia tỷ tỷ rất đáng thương đúng không? Ta là biết rõ nhà những cái kia nô lệ. Chờ chút, ngươi biết rõ. Lập tức Đằng Vân Phi kinh ngạc song thủ đặt tại Trương Tiểu Lôi trên bờ vai. Nàng điểm gật đầu. Tín ngưỡng giả nắm giữ tín ngưỡng tệ lượng không đủ phát động tử vong sẽ có một đoạn thời gian. Trừ phát ra cầu cứu tín hiệu. LV1 còn có tại 48 giờ bên trong mời người khác thu hoạch được đưa tặng 100 tín ngưỡng tệ loại này. Thủ đoạn, còn có một loại khác. Tướng mạo tuấn tiếu nam nhân hoặc là mỹ lệ nữ nhân. Có thể lựa chọn tử vong hoặc là trở thành nô lệ. Đằng Vân Phi trên mặt lộ ra một tia bất duyệt. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú chính mình thuộc tính giới diện. Quả nhiên rất ác liệt. Cái này hệ thống, những tướng mạo đó đồng dạng hoặc là sửu nhân làm theo hợp thành vì nô lệ tư cách đều không có. Biết rõ ngươi vì cái gì không nói sớm. Đại thúc, ngươi lại không hỏi ta, cho là ngươi cái gì đều biết liệt. Này lại Trương Tiểu Lôi một. Bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhìn Đằng Vân Phi, đại thúc. Thực ta hoặc đồng ý để giúp đến ngươi. Ta ban đầu kỹ năng là. Đừng bảo là. Ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh. Chỉ không qua nổi ta muốn. Lập tức Trương Tiểu Lôi liền bò tới. Song thủ đặt tại Đằng Vân Phi trên gương mặt. Đại thúc, ngươi tốt kỳ quái a. Rõ ràng đã như vậy buồn giàu. Đừng cho là ta là tiểu hài tử. Đại thúc, những cái kia sự tình ta cũng nghĩ qua. Đại thúc một mực đang giúp ta. Chẳng những cho tới bây giờ không có yêu cầu qua cái gì hồi báo. Điểm ấy ta biết rõ. Lần này để cho ta tới giúp đại thúc đi. Ta kỹ năng có thể phát huy được tác dụng. Ngươi thành thật điểm tốt bao nhiêu a đại thúc. Trong suốt, Trương Tiểu Lôi ban đầu kỹ năng. Cũng không có bất kỳ cái gì văn tự nói rõ. Hiệu quả tại LV một thời điểm có thể cho chính mình biến thành trong suốt. Chẳng những y phục vẫn còn. Tiếp tục thời gian 3 giờ. Trong lúc đó bên trong nếu như công kích liền sẽ hiển hình. Di động thời điểm sẽ có thấu minh luân khuếch đường cong. Tại LV2 thời điểm Trương Tiểu Lôi phát hiện chính mình trên thân y phục cũng sẽ biến thành trong. Suốt, cũng là chính nói. Chỉ cần ta kéo đại thúc ngọc thủ. Phát động trong suốt kỹ năng. Đại thúc cũng sẽ không thấy. Chúng ta liền vụng trộm đi vào. Sau đó cứu ra cái kia tỷ tỷ. Quả thực là không chê vào đâu được kế hoạch à đúng không đại thúc? Nhìn Trương Tiểu Lôi hoa chân, múa tay bộ dáng, Đằng Vân Phi đứng, tâm lý một cỗ noãn lưu dâng lên, nhịn không được ôm lấy đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, đại thúc, ngươi, cảm ơn ngươi. Sau buổi cơm tối Đằng Vân Phi tắm rửa, thay đổi một kiện xuất khí hắc sắc tây trang, lấy đến phía dưới phát liền dự định đi ra ngoài. Đại thúc, ngươi muốn đi làm gì a? Đêm nay vừa không trở lại a? Trương Tiểu Lôi một bộ bất mãn bộ dáng nằm sấp tại trên ghế salon. Ngươi tốt nhất ở nhà đi Tiểu Lôi. Ta qua cho chúng ta cái này không chê vào đâu được kế hoạch thêm cái bảo hiểm. Đằng Vân Phi sau khi rời khỏi đây, giam đến cửa, hắn nhãn thần trở nên vô cùng sắc bén. Hy vọng đêm nay sẽ không bị ăn hết đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.